Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 111 mảnh mai công chúa, góc truyện audio.com. Đại quân đắc thắng mà còn, bốn phía qua lại đấy phản quân, không còn một móng, đều bị triều đình đại quân tiêu diệt vô tung. Triều đình trinh phạt đại quân vào thành thời điểm, theo thường lệ muốn tiếp nhận kim lăng dân chúng đấy đường hẻm hoan nghê nhường tam nương cùng tần quý phi đình nón trụ mặc giáp cũng mã đủ khu tại trong quân chậm rãi đi về phía trước tiến. Nghe đầy tai đấy hoan hô thanh âm, nhìn xem hai bên đường đấy dân chúng xuất phát từ thành tâm thành ý đấy mừng rỡ dáng tươi cười, trong phương tâm nhưng lại một mảnh mê loạn, không biết nên dùng cái dạng gì đấy tâm tình, mà đối đãi cái này sung sướng đấy tràng diện. Ở phía trước Lý Tiểu Dân nhưng lại một mảnh dáng tươi cười, bình dị gần gũi mà vẫy tay thúc mã tại quân đi về phía trước tiến. Nhìn về phía trên, hoàn toàn là một cái cùng dân cùng vui cười đấy trung thư lệnh đại nhân đấy bộ dáng, lại để cho hai nữ thấy vừa hận vừa buồn cười, liếc nhau, sâu kín mà than thở khẩu khí. Chuyện được copy tải, Lý Tiểu Dân cũng không để ý các nàng tại đâu đó tỉnh táo tương tích chính mình lòng tràn đầy khoan khoái dễ chịu, lên điện giao nộp. Lệnh, cùng Chu Hoàng hậu mắt đi mày lại một hồi cung kính mà nói bộ hạ mình quân binh, đã đem phản quân đều tiêu diệt Hoàng hậu nương nương, về sau tự khả vô tư. Vừa nói, trong nội tâm lại một bên suy nghĩ, hừ, quả nhiên là gối cao, chỉ tiếc cái này gối cao không phải gối lên nương nương đấy dưới đầu, mỗi lần giao hoan, ta đều là đem nàng đấy gối đầu kê lót tại nàng dưới mông đít mặt đấy. Trên điện văn võ bá quan, không người có thể nhìn ra trong lòng của hắn kỳ quái đấy tâm tư, ngược lại chỉ thấy hắn cung kính mà cúi đầu khiêm tốn, đạo là hết thảy. Lấy, nhờ, nương nương đấy hồng phúc trong cảm giác thư lệnh đại nhân khiêm tốn hữu lễ tuyệt không nửa phần thiếu niên hết sức lông bông đấy bộ dáng, không khỏi cảm thấy khâm phục tôn kính. Chu Hoàng hậu ngồi ở bức rèm che về sau, một bộ bảo tướng trang nghiêm đấy uy nghiêm bộ dáng, nhàn nhạt mà động viên vài câu, lại hạ lệnh ban thưởng Lý Tiểu Dân, cho hắn bỏ thêm một thiên hộ đấy phong ấp mà hắn bộ hạ chúng tướng, lại có tất cả phong thưởng. Hạ được điện đến, chúng quan cùng đến chúc mừng hắn lại lần nữa đã bị phong thưởng. Bắt đầu từ trước cùng Lý Tiểu Dân không đủ thân cận đấy cũng đều đến chúc mừng, hy vọng có thể cùng Lý Tiểu Dân gần hơn quan hệ, miễn cho bị coi là dị đảng, lọt vào tẩy trừ đấy vận mệnh. Lý Tiểu Dân ha ha cười to, hướng chúng quan chắp tay nói. Hôm nay các vị đại nhân nếu có nhàn rỗi, thỉnh đến núi cứ đến uống một ly rượu, ăn mừng thiên hạ thái bình. Chúng quan hì động nhan sắc có thể được đến trung thư lệnh đại nhân đấy mời cùng một chỗ uống rượu, quan hệ tự nhiên sẽ thân cận một ít. Trước đó vài ngày, trong triều một mảnh lộn xộn đấy, trung thư lệnh đại nhân lại vội vàng xuất quân đuổi giết phản quân, bởi vậy một mực không có có thể hướng hắn chúc mừng, ăn uống tiệc rượu tương khánh, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy Lý Tiểu Dân xuất lĩnh văn võ bá quan, hạo hạo đãng đãng, rất nhiều xe ngựa thẳng hướng chính mình đấy phủ đệ đi tới. Một ngày này, trung thư lệnh trong phủ đại sắp xếp yến hội, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Góc truyện audio.com. Đủ loại quan lại sớm đều trong nhiều ngày trước liền đã chuẩn bị xong chúc mừng đấy lễ vật làm cho người theo trong nhà lấy ra, hiến cùng trung thư lệnh đại nhân, vì hắn những ngày này thăng quan tiến tước mà chúc mừng chúc mừng. Vô số quan viên tiến lên nâng chén chúc mừng, ca tụng An Nam hầu công cao cái thế, nếu không có hắn tại chỉ sợ triều đình nghiêng nguy, đổ lại để cho tiền tùng bọn này tặc tử chiếm giang sơn xã tắc. Lý Tiểu Dân khiêm tốn mà cười, chỉ nói chúng quan công lao quá nhiều, nếu không có các vị dốc hết sức ủng hộ cũng không thể nhanh như vậy liền đem loạn cục bình định. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường hòa khí trong triều quan viên tất cả đều nâng chén mà cười, hơn phân nửa quan viên đều tại sâu hì chính mình tránh thoát một lần đại loạn chi kiếp lại có thể vượt qua một đoạn thái bình cuộc sống. Rượu và thức ăn đi lên, Lý Tiểu Dân ngồi ở bàn tiệc phía trên, nâng chén ân cần mời rượu cùng người khác quan nâng ly một phen. Nhìn xem cả sảnh đường quan viên, triều thần vô số tận dùng chính mình vi tôn, không khỏi trong nội tâm đại nhanh. Biết rõ quyền nghiêng vua và dân, là được ý này. Những cái, kia triều thần, tuy nhiên cũng không muốn lại để cho một cái thái giám cầm quyền, chủ trì trong triều chính vụ, tiếc rằng An Nam hầu Lý Công Công đấy công lao quá lớn, cơ hồ là dốc hết sức đánh tan tiền tùng bọn người đấy phản loạn mưu đồ bí mật, binh mã thiên hạ, vừa lớn nửa tại hắn nắm giữ. Bất luận là thực lực hay là công lao, đều ổn cư thiên hạ đứng đầu, bởi vậy có rất nhiều triều thần đều vui lòng phục tùng tụ tập tại hắn dưới cờ, một lòng vì triều đình xuất lực. Là được lòng mang dị trí người, gặp Lý Công Công thế lực to lớn như thế, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, giả bộ như là hắn đấy trung thực bộ hạ. Ngẫu nhiên có mấy cái không thức thời vụ đấy, đối với Lý Tiểu Dân lên chức được quá nhanh, có lời oán thán. Nhưng là Lý Tiểu Dân điều động khi bọn hắn bên người đấy tai mắt rất nhiều, khi bọn hắn không biết dưới tình huống, liền đem mật thất ngữ điệu rơi vào tay tình báo quan đấy trong tay, hội tụ. Mà bắt đầu, giao cho Lý Tiểu Dân, Đối với cái này dạng bất trung thành đấy ra hòa, Lý Tiểu Dân cũng không muốn lạm sát, chỉ là đem mấy cái hành vi phạm tội chứng cứ vô cùng xác thực đấy giao cho đại lý tự coi như tiền tùng đấy đồng đảng, chém đầu sự tình. Những cái kia từng đối với các đồng liêu nói lên Lý Tiểu Dân không phải, đã ở thành Kim Lăng đấy phân loạn. Ở bên trong, được loạn binh chỗ tập không cẩn thận chết oan chết uổng. Mà những cái kia loạn binh sát nhân đoạt tiền về sau một dỗ đổ tán, lại đã ở đâu đi tìm bọn họ. Như vậy qua lại mấy lần, lũ triều thần cũng đa số tâm lý nắm chắc, cho dù trong nội tâm có câu oán hận đấy, cũng không dám nhiều lời, đành phải tạm thời nhẫn nại, dù sao quân quyền tại trong tay người khác, nếu như mình còn dám nói lung tung, vậy thì thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Đương nhiên Lý Tiểu Dân cũng không muốn làm được quá mức phần, đã qua một thời gian ngắn, tự nhiên đi ra bình định loạn cục, đem loạn binh đuổi ra Kim Lăng, từ nay về sau liền không. Nữa loạn binh tập sát triều đình đại thần đấy sự tình đã xảy ra. Giờ phút này tại trung thư lệnh trong phủ chúng triều thần hòa hợp êm thấm, cười ha hà mà uống rượu mua vui. Rượu qua ba tuần, Lý Tiểu Dân theo thường lệ hạ lệnh trong phủ ca kỹ ca múa trợ hứng. Góc chuyện audio.com, đem làm nhiều đội đấy thiếu nữ xinh đẹp dựa theo chúng quan chưa từng nghe qua đấy mỹ diệu âm nhạc nhẹ giọng man hát lấy ca múa. Mà bắt đầu, đủ loại quan lại say chuyến choáng tầm đó, đều giúp nhau hì cười, nghe tiên nhạc giống như đấy ti trúc thanh âm, nhìn xem những cái. Kia đẹp như tiên nữ đấy các thiếu nữ xinh đẹp nhất thời mấy nghi đang ở giao trì, hưởng hết nhân gian chỗ không thể có đến vui vẻ. Như vậy mỹ mạo đấy thiếu nữ, là đủ loại quan lại tha thiết ước mơ mà khó có thể lấy được. Cũng chỉ có Lý Tiểu Dân như vậy có tiền, mới có thể mua được nhiều như vậy sắc nghệ song tuyệt đấy mỹ nữ, đặt ở trong nhà. Đáng tiếc Lý Công Công quá mức keo kiệt, để đó nhiều mỹ nữ như vậy chính mình không cần, cũng không để cho người, lại để cho chúng quan có khóc cũng không làm gì, trong nội tâm dần dần sinh bất mãn chi ý, hộ bộ thượng thư Đinh Quản đang nâng chén uống rượu, liếc chứng kiến chính mình túc đến đấy kẻ thù chính trị, công bộ thượng thư Địch Nhân Cát giờ phút này đã ở uống rượu mua vui, híp một đôi sắc nhãn, đang liếc trộm những mỹ nữ kia ca múa lúc đấy mỹ diệu dáng vẻ, một bộ thích thú đấy bộ dáng, không khỏi ám sinh bất bình, phất tay vỗ bàn, mượn cảm giác say cười nói. Quả nhiên là mỹ diệu ca múa chi tiết như vậy mỹ nữ còn chưa kịp địch phu nhân đấy mỹ mạo a hát. Lời vừa nói ra, bên cạnh nghe được đấy mọi người có chút kinh ngạc. Một cái cùng Đinh Quản thân mật đấy quan viên liền gom góp thú cười nói. Thượng thư đại nhân nói đấy địch phu nhân, nhưng lại cái đó một cái. Đinh Quản mượn say cười nói. Còn có cái đó một cái kinh thành quan lại thân thuộc bên trong, đẹp nhất mạo đấy, đương nhiên không phải địch thượng thư đấy phu nhân không còn ai. Địch Nhân Cát nghe vậy, mặt hiện giận dữ, rồi lại có chút tự đắc lạnh nhạt cười nói. Đâu có chết kinh xấu xí, ở đâu bì kịp được Đinh Thượng Thư đấy phu nhân như vậy mỹ mạo. Lý Tiểu Dân nghe được hiếu kỳ, chắp tay cười nói. Nhị vị Thượng Thư đại nhân đang đàm luận cái gì, như vậy cao hứng. Đinh Quản biết rõ Lý Tiểu Dân tuy là thái giám, lại thật là háo sắc, bằng không thì cũng sẽ không dưỡng nhiều như vậy mỹ mạo ca sĩ nữ không để cho người, lúc này thêm mắm thêm muối, đem Địch Nhân Cát đấy phu nhân đấy mỹ mạo khoa trương được thiên hạ ít có, một lòng chỉ muốn kẻ gây tai họa dẫn tới trong nhà hắn đi. Lý Tiểu Dân nhìn xem hai cái dâu dài đại thần, đều 40-50 tuổi niên kỳ, tại sao có thể có như vậy mỹ mạo đấy phu nhân, không khỏi lắc đầu không tin. Đinh Quản lại cười nói. Địch đại nhân đàn đứt dây lại tục đã có như vậy mỹ mạo đấy phu nhân, quả nhiên là tốt phúc khí a hát. Lý Tiểu Dân thế mới biết Địch Nhân Cát là tái giá một cái mỹ mạo phu nhân, không khỏi lòng hiếu kỳ. Muốn xem xét Địch Nhân Cát đấy phu nhân là như thế nào mỹ mạo pháp. Bất quá khi lấy chúng quan, tự nhiên không thể hỏi việc này, Lý Tiểu Dân liền cười đem chủ đề chuyển hướng, cùng người khác quan cùng nhau thưởng thức khởi ca múa đến. Một ngày này, văn võ bá quan tại trung thư lệnh đại nhân đấy trong phủ đệ thỏa thích uống rượu thẳng đến say mềm phương tán. Nhưng là ở Lý Tiểu Dân đấy trong nội tâm, lại nhớ kỹ địch phu nhân đấy mỹ mạo danh tiếng, nghĩ đến tương lai nhất định phải nhìn một cái mới tốt. Góc chuyện audio.com, thân thể gần đây tốt làm cho người khác giật mình đấy chân bình công chúa, bỗng nhiên sinh bệnh hơn nữa bệnh được hết sức lợi hại. Tại đạt được tin tức này đấy thời điểm, Chu Hoàng hậu đang nằm trên giường, cùng nội cung tổng quản Lý Tiểu Dân kịch liệt giao hoan, thẳng làm được đổ mồ hôi đầm đìa, phượng thể đỏ tươi, chợt nghe bên ngoài chạy tới đấy tiểu cung nữ kinh hoàng nói chân bình công chúa đột nhiên té xỉu, còn muốn ho ra máu, không khỏi chấn động, muốn đẩy ra trên người đấy Lý Tiểu Dân, rồi lại không kịp hắn lực lớn, chỉ phải cầu mãi hắn qua loa kết thúc công việc, phóng nàng theo dưới thân ly khai, cũng không kịp trang điểm, phủ thêm quần áo, tóc mây rối tung mà rời đi, tiến đến vấn an con gái, chỉ để lại cái kia đưa tin đấy dấu hiệu cung nữ, cho Lý Tổng Quản tiết hỏa chi dụng. Lý Tiểu Dân được cái này một quấy giày cũng không có cái gì hào hứng, chỉ là nằm ở trên giường, lại để cho tên kia thiếu nữ đẹp nằm ở chính mình dưới háng, mút vào thẻ lưỡi ra liếm chép miệng lấy theo hoàng hậu nương nương trong phượng thể chảy ra đấy ngọc dịch, trong nội tâm âm thầm buồn bực. Như thế nào Chân Bình công chúa đột nhiên bị bệnh, lần trước sực nàng đấy thời điểm, nàng hay là tinh thần sức khỏe dồi dào a hát. Nhớ tới lần trước cùng Chân Bình công chúa kịch liệt thống khoái đấy hương diễm tràng diện, Lý Tiểu Dân không khỏi tâm hỏa chợt hiện, đem tên kia phụ trách hầu hạ Chu hoàng hậu đấy cung nữ ép đến trên giường, là xong giao hoan, trong nội tâm hoài niệm lấy Chân Bình công chúa đấy băng cơ ngọc ra, thở hồng hộc, không bao lâu liền đã xong việc, lười biếng mà ghé vào cung nữ đấy trên người, không muốn lên. Thiếu nữ đẹp khóc ròng lấy cũng không dám đẩy ra Lý công công đấy thân thể, chỉ có thể lại để cho hắn ghé vào trên người mình, ép tới nàng có chút thở dốc. Tại thiếu nữ đẹp trên người nằm rất lâu, cũng không thấy Chu hoàng hậu trở về cùng mình trọng tầm hoan vui cười, Lý Tiểu Dân có chút không thú vị, liền bò lên, nhìn xem dưới thân đấy cung nữ, đã mệt mỏi thở gấp thở phì phò, cũng có chút không đành lòng, liền hoán cái khác cung nữ đến đây giúp mình thanh lý sạch sẽ, mặc xong quần áo, vỗ vỗ vừa rồi cái kia thiếu nữ đẹp đấy đôi má, làm cho nàng nằm ở hoàng hậu nương nương đấy trên giường phượng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình đi ra ngoài. Cái này cung nữ nào có đảm lượng một mực nằm ở hoàng hậu đấy trên giường, thấy hắn đi cuống quýt nỗ lực khởi động mảnh mai vô lực đấy thân thể, tại cái khác cung nữ đấy nâng hạ đi ra ngoài. Cái kia một cái thiếu nữ chỉ là dùng miệng lưỡi phục thị Lý Tiểu Dân, giúp hắn thanh lý bỗng chốc bị lộng được thở gấp không ngớt, sắc mặt ửng hồng, nhìn về phía chính mình tỉ muội đầy ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Cảm thấy âm thầm tính toán, nếu có tốt như vậy cơ hội, nhất định phải chính mình cướp tới báo tin mới tốt. Lý Tiểu Dân đi ra ngoài dạo qua một vòng, tìm công chúa Trường Bình, cùng nàng cùng một chỗ chơi thân thân, hôn hít một hồi, thuận miệng đem Chân Bình công chúa đấy sinh bệnh đấy tin tức nói cho nàng. Công chúa Trường Bình cùng nàng tỉ muội tình thâm, quả nhiên nghe xong liền gặp gấp mang lên Lý Tiểu Dân, thẳng hướng Chân Bình công chúa đấy tẩm cung đi đến. Đi vào tẩm cung, trước mặt liền gặp rất nhiều đấy cung nữ quay chung quanh tại trong đình viện cúi đầu đứng hầu, trên mặt đều có hoảng loạn chi sắc, thoạt nhìn Chân Bình công chúa đấy bệnh tình không nhẹ. Khóc chuyện audio.com. Lý Tiểu Dân đi theo công chúa Trường Bình đi vào Chân Bình công chúa đấy trong phòng ngủ, nhưng thấy thái y mấy tên cúi đầu dựng ở trước giường, cả đại khí cũng không dám ra ngoài lên một ngụm. Trên giường thơm, một gã tuyệt sắc thiếu nữ hấp hối, mảnh mai vô lực mà nằm ở chỗ đó, mặt trắng như tờ giấy, nhìn về phía trên một bộ muốn hương tiêu ngọc vẫn đấy bộ dáng. Chu hoàng hậu ngồi ở giường của nàng, trước, lôi kéo tay của nàng, nước mắt sóng gợn run giọng kêu lên. Con của ta, người như thế nào sẽ bệnh thành như vậy, vài ngày không thấy tự bệnh được như thế trầm trọng. Chân Bình công chúa miễn cưỡng mở mắt ra, lẳng lặng yên nhìn xem mẫu thân, nói khẽ. Mẫu hậu, hài nhi lần đi, là được cùng mẫu thân khó có thể gặp lại chi kỳ. Thỉnh mẫu hậu bảo trọng thân thể, chúng ta mẹ con kiếp sau gặp lại. Chu hoàng hậu quá sợ hãi, ôm lấy Chân Bình công chúa, nhi thiên nhi mà khóc lớn, thẳng khóc đến cơ hồ ngất quá khứ. Chân Bình công chúa được Chu hoàng hậu ôm vào trong ngực, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào dùng chết để ý, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Lý Tiểu Dân trên mặt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một hồi kịch liệt mà ho khan, thẳng ho ra máu nữa chiếu vào Chu hoàng hậu đấy trên mặt quần áo. Lý Tiểu Dân cuống quýt cúi đầu lui ra phía sau, trong nội tâm kinh ngạc. Vừa rồi xem nàng khá tốt tốt như thế nào vừa thấy được ta tựu thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ là bệnh này cùng ta tương trùng khắc hay sao? Thế nhưng mà lại không có nghe nói ta luyện cái này tiên pháp sẽ khắc chết người nào a hát. Nhưng khi nhìn đến một cái như hoa như ngọc đấy tiểu mỹ nhân biến thành bộ dạng này bộ dáng, Lý Tiểu Dân hay là trong nội tâm lộ vẻ sầu thảm cúi đầu không nói. Ngoài cửa bức rèm che một cuốn, nghe được làn gió thơm lượn lờ, nhưng lại Tần Quý Phi cũng nghe hỏi chạy tới, chứng kiến nữ nhi của mình cùng Lý Tiểu Dân cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày, thực sự không kịp đi tra hỏi, bước lên phía trước đỡ lấy Chu hoàng hậu ôn nhu an ủi, lại ngăn không được Chu hoàng hậu lòng tràn đầy đấy bi thương, nước mắt làm ướt quần áo. Mấy cái Tần Phi cũng nghe hỏi chạy đến, vây quanh Chu hoàng hậu cố gắng an ủi. Tần Quý Phi thoát thân đi ra, nhíu mày liễu, hướng cái kia vài tên thái y nói. Xin hỏi mấy vị thái y, Chân Bình công chúa được chính là bệnh gì, có nghiêm trọng không? Mấy cái thái y cười khổ nói, quý phi nương nương ở trên, tiểu nhân không dám lừa gạt, công chúa thực là ưu tư quá độ, mới được trận này bệnh nặng. Chỉ bằng cực kỳ dùng dược điều trị, nếu có thể giải trừ trong nội tâm nàng ưu tư, trị liệu bắt đầu liền nhiều hơn vài phần nắm chắc. Chu hoàng hậu ôm lấy con gái khóc ròng nói, Chân Bình, ngươi nói cho mẫu hậu, ngươi đến cùng tại tưởng niệm cái gì, mẫu hậu nhất định thay ngươi nghĩ biện pháp. Chân Bình công chúa nằm ở Chu hoàng hậu trong ngực, ánh mắt nhìn trốn đến chỗ góc phòng đấy Lý Tiểu Dân, môi nhúc nhích tại tựa đầu xuống đến đấy Chu hoàng hậu đấy bên tai, nói khẽ. Mẫu hậu, người nếu thật đấy cho ta suy nghĩ tựu đi tìm một thứ tên là Lý Bạch đấy người, chỉ có hắn đã đến, mới có thể trị tốt bệnh của ta. Chấm, Lý Tiểu Dân tính tai, xa xa mà nghe được cảm thấy rất là khổ sở. Nguyên lai vị này công chúa điện hạ là vì ta mới sinh đấy bệnh, như thế ta tạo đấy nghiệt. Đem nàng nhét vào một bên, lâu như vậy đều không đến tìm nàng, hại nàng tưởng niệm quá độ, làm hư thân thể. Góc chuyện audio.com, ai tốt như vậy đấy thân thể, sao có thể tùy tiện làm hư, đây không phải là thật là đáng tiếc sao? Một cái trắng ngần giống như đấy xinh đẹp tiểu cô nương nằm ở giường bên cạnh đã khóc đến nước mắt uông uông, nhưng lại chân bình công chúa cùng mẫu đấy thân muội muội an bình công chúa. Mấy cái phi tần một vây, công chúa trường bình cũng tiến lên cùng nhau thút thít nỉ non, thuận tay đem nàng đẩy đi ra, không cho nàng chứng kiến như vậy thê thảm đấy tràng diện. Nếu là cũng nhiễm lên bệnh vậy thì quá đáng thương. Tất cả mọi người tại vây quanh Chu Hoàng hậu cùng chân bình công chúa an ủi, không có người để ý tới an bình công chúa, chỉ có Lý Tiểu Dân nhiệt tình vì lợi ích chung, lôi kéo an bình công chúa đấy bàn tay nhỏ bé, đi ra ngoài phòng ôn nhu an ủi. Công chúa điện hạ không nên gấp gáp, chân bình công chúa đấy bệnh nhất định sẽ tốt. Tại đây quá loạn, không khí lại không tốt, chúng ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một hồi, rồi trở về nhìn ngươi tỷ tỷ a. An bình công chúa nâng lên loại bạch ngọc đấy bàn tay nhỏ bé, che mặt thút thít nỉ non, đi thẳng ra phòng ngoài, mới phát hiện lôi kéo chính mình đấy, là cái kia đã từng khinh bạc qua chính mình đấy người xấu, cuống quýt đem tay rút ra, trừng mắt sưng đỏ đấy mắt to, nhìn hằm hằm lấy Lý Tiểu Dân, cắn răng nói. Ngươi cái tên xấu xa này, lại đang đập vào cái gì xấu chủ ý, Lý Tiểu Dân cúi đầu thở dài nói. Công chúa điện hạ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta đây đều là vì các ngươi tỉ muội cùng hoàng hậu nương nương suy nghĩ, lúc này mới nói như vậy. Hiện tại chân bình công chúa đã bệnh thành như vậy, ngươi như cũng gấp ra bệnh đến, lại để cho hoàng hậu nương nương khả làm thế nào mới tốt. Những lời này, ngược lại khiến cho an bình công chúa đấy vẻ u sầu, chảy nước mắt nói. Ngươi nói, tỉ tỉ lúc này đây phải hay là không sẽ chết? Lý Tiểu Dân lôi kéo nàng đấy bàn tay nhỏ bé, dẫn nàng đi về hướng đình viện đằng sau đấy trong hoa viên, trầm ngâm nói. Thoạt nhìn giống là bệnh được rất nặng, nếu là không có. Ta mà nói không chừng thật sự sẽ bệnh chết. An bình công chúa bĩu môi, cố gắng làm ra khinh miệt bộ dạng, dịu dàng nói. Nhìn ngươi lại đang khoe khoang đại khí, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp, có thể ở trong vòng vài ngày chữa cho tốt tỉ tỉ của ta đấy bệnh hay sao? Lý Tiểu Dân đấy lòng tự trọng quả nhiên đã bị đả kích nghiêm trọng, mặt nghiêm, thẳng tắp cái eo lớn tiếng nói. Không phải khoác lác, chỉ cần ta vừa động thủ trong vòng 5 ngày, tất nhiên trả lại ngươi một cái sinh long hoạt hổ đấy tỉ tỉ. An bình công chúa trong nội tâm khẽ động, lại làm ra không tin bộ dạng, quyệt miệng nói. Hừ, ta vậy mới không tin, trừ phi ngươi thật có thể chữa cho tốt tỉ tỉ của ta đấy bệnh, nói cách khác cho dù ngươi khi quân võng lên, chỉ ngươi cái diệt tộc tội lớn. Lý Tiểu Dân trong nội tâm ngầm bực tiểu cô nương này như vậy yêu mang thù, bất quá là sờ soạng vài thanh, hôn rồi vài cái, nàng vẫn nhằm vào chính mình, hiện tại càng là đặt bẫy lại để cho chính mình chui, nếu là chữa cho tốt nàng tỉ tỉ, nàng tự nhiên cao hứng. Nếu là chỉ không hết, nàng còn có thể mượn cơ hội này diệt trừ chính mình cái cường thù đại địch, ngược lại là lưỡng không chậm trễ. Hắn quay đầu lại nhìn xem an bình công chúa loại bạch ngọc sạch sẽ đấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dương cười nói. Công chúa điện hạ, đã như vậy chúng ta không bằng đánh cuộc như thế nào? Góc chuyện audio.com, an bình công chúa cảnh giác ngẩng lên mắt thấy hắn, cắn răng nói. Đánh cái gì đánh bạc? Lý Tiểu Dân thong dong nói. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu là ta có thể ở trong vòng 5 ngày chữa cho tốt chân bình công chúa đấy bệnh, ngươi tự đáp ứng ta một sự kiện như thế nào đây? An bình công chúa một đôi đen nhánh linh hoạt con mắt tại trong hốc mắt nhanh như chớp mà loạn chuyển, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đáp ứng hắn một sự kiện, hừ, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Cũng thế tựu lại để cho hắn cao hứng một hồi, chỉ cần hắn có thể cứu sống tỷ tỷ của ta, bất quá mới một lần, ta tựu nhắm mắt nhịn xuống đến tốt rồi. Khách chương.